Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 27, Hoàng Lăng gặp lại. Làm sao có khả năng? Thẩm Thượng Khanh làm sao có khả năng mưu hại bệ hạ? Ngay ở mọi người đối với cái này bỗng nhiên đến mệnh lệnh khiếp sợ thời điểm. Cấm quân thân vệ Ly gần lại phát hiện Thẩm Thành Bình đã không thấy bóng dáng. Bên ngoài mấy dặm. Thẩm Thành Bình nhìn Triệu Vương hành cung phương hướng, ngón tay bắt, thầm nghĩ, ở Duyên Thọ Đan đưa vào đi không lâu, Triệu Lập số mệnh vẫn như cũ tăng mạnh, làm sao có khả năng liền như thế bỏ mình, mà hắn cũng không ngoài sở liệu của ta, muốn thọ tử cẩu phanh diệt trừ ta, như vậy ta cũng coi như là cùng Triệu Lập giải quyết xong nhân quả. Chỉ là hắn vì sao phải giả chết, thật là có hứng thú. Ta nguyên bản còn dự định trực tiếp ẩn cư. Bây giờ xem ra nhưng là muốn xem ngươi có tính toán gì. 3 ngày qua đi, Thẩm Thành Bình trải qua một phen suy tính. Đi tới Triệu Lập vì là chính hắn chuẩn bị hoàng lăng bên trong. Lúc này Thủy Hoàng Triệu Lập chết tin tức đã truyền khắp thiên hạ. Vào lúc này Thái tử đang bề bộn đăng cơ. Vẫn còn chưa hoàn thành thi thể an táng. Có điều toàn bộ hoàng lăng kiến tạo công trình vẫn còn đang tăng giờ làm việc tiến hành ở trong. Cũng không có bởi vì như vậy nguyên nhân mà có ảnh hưởng. Được Triệu Lập băng hà tin tức, thiếu phủ lệnh đã tăng nhanh bắt đầu hoàng lăng phần kết công tác. Nói như vậy, đế vương đăng cơ khởi nguồn liền sẽ bắt đầu vì là phía sau chính mình chuyện làm chuẩn bị. Lăng Tầm tuyên chỉ, chuẩn bị công tác cùng nhau tiến hành. Sau đó chính là bắt đầu xây dựng. Vẫn đợi được này một vị đế vương chết mới xem như là kết thúc. Vì lẽ đó có chút đế vương lăng tầm một tu chính là mấy chục năm cũng không kỳ quái. Thẩm Thành Bình lặng lẽ xuất hiện ở bắt đầu hoàng lăng phụ cận. Lấy Thẩm Thành Bình thực lực hôm nay, chỉ cần đồng ý, hầu như không ai có thể phát hiện hành tung của hắn. Nhìn trước mắt bắt đầu hoàng lăng, Thẩm Thành Bình yên lặng mà suy tính. Nhưng là nhìn thấy một cái quỷ dị bóng người chợt lóe lên. Hắn trong lòng hơi động, liền đi theo. Triệu Lập vì xây dựng bắt đầu hoàng lăng, nhân số nhiều nhất thời điểm, phát kẻ tù tội, lao dịch đạt đến hơn 60 vạn chi chúng. Nhân số, kích thước to lớn, ở thời đại này tuyệt đối là hiếm thấy. Lăng mộ trực tiếp lún vào ngọn núi lòng đất bên trong. Dọc theo lăng mộ đường nối. Thâm nhập cung điện dưới lòng đất bên trong. Cuối cùng nhưng là nhìn thấy một tòa đại đại cung điện. Tiến vào bên trong cung điện. Thẩm Thành Bình hai mắt nhắm lại. Nhưng là nhìn thấy áo đen che mặt người chính đang cung điện chính điện bên trong hiện thân. Tôn giá là người phương nào? Người mặc áo đen mở miệng nói. Người mà nhìn ta là ai? Thẩm Thành Bình nghe được người mặc áo đen âm thanh thời điểm vẻ mặt khẽ. Động. Tùy cơ lại lộ ra vẻ thoải mái. Khẽ thở dài. Quả nhiên ta liền hiểu ta suy tính phương pháp sẽ không xảy ra vấn đề. Bệ hạ làm thật không có chết. Người mặc áo đen chính là vì thiên hạ người biết. Cũng sớm đã băng hà Triệu Lập. Lúc này hắn đã rút đi một thân quần áo màu đen. Lộ ra cái kia một thân thêu dương nanh múa vuốt kim long đế vương trang phục. Ngồi ngay ngắn ở bên trong cung điện đế tòa bên trên. Nhìn Thẩm Thành Bình, chậm đúng là không nghĩ tới. Người thật sự đem thuốc trường sinh luyện chế ra đến rồi. Trả lại quả nhân dùng. Nhưng thế gian này chỉ có quả nhân có thể trường sinh. Này thuốc trường sinh cũng không thể lại xuất hiện. Thì ra là như vậy. Đế vương xưa này đều là cực kỳ ích kỷ bá đạo. Ta đã sớm ở ngươi tìm ta luyện chế thuốc trường sinh thời điểm liền 10 phân rõ ràng nhất định sẽ. Có hôm nay. Chỉ là ta không biết ngươi vì sao xác định ta gặp tới nơi này. Lại đến cùng có gì tự tin. Cho rằng ngươi có thể vượt qua ta. Chỉ bằng ngươi hiện tại tu vi. Ta trong vòng 3 chiêu liền có thể đưa ngươi giết chết. Nếu đối phương đã đường cùng chủy hiện. Thẩm Thành Bình ngôn ngữ liền tự nhiên cũng sẽ không khách khí nữa. Ha ha ha. Thời khắc này ta đã sớm suy nghĩ kỹ càng. Lấy thẩm tiên sinh huyền thuật tu vi. Tự nhiên có thể toán đi ra ta cũng không có chân chính tử vong. Biết chết cái kia có điều là ta thế thân. Còn thẩm tiên sinh gặp tới nơi này. Cũng có điều là suy đoán của ta. ta giả chết cũng không hoàn toàn chính là đối phó ngươi. Bất quá lần này Thẩm tiên sinh nếu đến rồi, chỉ có thể nói ngươi vận mệnh đã như vậy. Thẩm Thành Bình cười ha ha, chỉ vào Triệu Lập nói, xem ra ngươi đúng là bị hồ đồ rồi. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào này hoàng lăng bên trong cơ quan liền có thể đem ta làm sao sao? Hồ đồ chính là Thẩm tiên sinh. Nói, Triệu Lập bỗng nhiên móc ra một cái làm bằng gỗ con rối hình người. Cũng không phí lời, liền như thế dùng sức sờ một cái. Không được, ngay ở Triệu Lập lấy ra con rối hình người này sau khi, Thẩm Thành Bình trong lòng liền tự nhiên nhô ra một luồng không ổn ý nghĩ. Tùy cơ cả người đau nhức, bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cả người lập tức uể oải lên. Chú thuật, Thẩm Thành Bình dựa vào phía sau vách tường miễn cưỡng duy trì lảo đảo tư thế. Sắc mặt khó coi nhìn Triệu Lập, đến cùng là lúc nào dưới. Ha ha ha, muốn cho Thẩm tiên sinh bực này cao nhân dưới chú thuật cũng không dễ dàng a. Hay là bởi vì chú thuật thành công, cảm giác được nắm chắc phần thắng. Triệu Lập bắt đầu dương dương tự đắc tố nói đến, Thẩm tiên sinh sáng lập toàn chân học cung. Gần trăm năm qua bồi dưỡng được đến rồi vô số danh tướng trọng thần. Triều đình hơn phân nửa triều thần tướng quân cũng có thể được cho là ngươi đệ tử. Thế lực to lớn như thế, nếu là muốn tạo phản, ta đại Triệu hoàng thất há cũng không còn sức đánh trả chút nào. Vì lẽ đó đã sớm ở quả nhân kế vị ban đầu, cũng đã bắt đầu chuẩn bị đối phó tiên sinh biện pháp. Triệu Lập từ đế chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi hướng đi Thẩm Thành Bình. Chỉ là Thẩm tiên sinh không đơn thuần võ công kinh người, vẫn là thiên hạ hiếm có phương sĩ. Mặc dù là lấy cao thủ phối hợp đại quân vây công, cũng không phải sách lược vẹn toàn. Vì lẽ đó quả nhân mới dùng dòng dã thời gian 20 năm một chút đêm này chú thuật dưới ở Thẩm tiên sinh trên người. Nếu không có này chú thuật hoàn thành, quả nhân cũng sẽ không dám một mình xuất hiện ở Thẩm tiên sinh trước người. 20 năm, dùng thời gian lâu như vậy một chút hoàn thành chú thuật, xác thực là có thể giấu giếm được ta cảm ứng. Quả nhiên không hổ là một đời đế vương. So với nguyên bản lịch sử bên trong danh chính sợ cũng không kém là bao nhiêu. Thẩm Thành Bình trong lòng không nhịn được thở dài. Ta đến cùng vẫn là quá mức bất cẩn rồi. Từ khi đi tới thế giới này, cho tới nay đều là thuận buồm xuôi gió. Mấy trăm năm đều chưa bao giờ gặp đối thủ. Mấy trăm năm nay thời gian đã để ta cảnh giác giảm xuống rất nhiều. Mặc dù là trong lòng biết được Triệu Lập khó đối phó, nhưng cũng không có chân chính địa để ở trong lòng. Tổng nghĩ dựa vào thực lực bản thân chút nào không cần lo lắng. Vẫn là hắn lên cho ta này một khóa a. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình cũng bắt đầu cười lớn. Bệ hạ, ta còn thực sự là muốn đa tạ ngươi a. Mấy trăm năm an nhàn đã để ta bất chi bất giác thả lỏng lên. Vẫn là bệ hạ để ta ý thức được. Người a, quả nhiên thời khắc không thể thả lỏng. Triệu Lập bị Thẩm Thành Bình to nhỏ làm cho cả kinh. Thậm chí để hắn không nhịn được thân hình hơi dừng lại một chút. Tùy cơ rồi lại lạnh rên một tiếng nói. Hừ. Chẳng lẽ tiên sinh coi chính mình còn có cơ hội phản kháng sao? Ha ha, này chú thuật xác thực là không được. Chỉ là đáng tiếc, hôm nay bên cạnh bệ hạ không có đại quân đi theo. Bằng không Thẩm mỗ cũng thật là muốn lật thuyền trong mương. Nói xong, Thẩm Thành Bình lập tức một lần nữa đứng vững. Huyền chân kiếm vung lên. Một đạo kiếm khí cũng đã trực tiếp bắn về phía Triệu Lập. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.